Nếu thí chủ bằng lòng theo bần tăng đến một chỗ, bần tăng sẽ đảm bảo với nữ thí chủ là vật mất sẽ đoạt hồi. Tiếng cười vừa buông dứt, người phát thoại đã đến ngang mặt nàng. Lãnh Nhạn Dung trông ra thấy một lão hòa thượng thân hình gầy đét không rõ từ đâu đến. Nàng không lưu ý đến lời nói của hòa thượng, cứ sấn bước đi tới. Lão hòa thượng lại chắp tay chữ thập niệm Phật hiệu, rồi tiếp. Nữ thí chủ không tin bần tăng à, bần tăng xin tự giới thiệu là Chí Hư hòa thượng, trưởng môn phái Thiếu Lâm. Lão nhấn mạnh, bần tăng bình sanh chưa hề nói dối, chẳng những vì thọ trì ngũ giới mà tâm tánh vẫn thành thật tự nhiên. Lãnh Nhạn Dung ngạc nhiên, không ngờ lão hòa thượng già ốm lại là trưởng môn phái Thiếu Lâm. Trước kia, nàng có nghe thân phụ nàng bảo rằng trong vụ mưu toan chiếm đoạt chiếc võ lâm kim đành có cả vị cao tăng Bích Nhãn Thần Tăng, một tiền bối của phái Thiếu Lâm, giờ lại xuất hiện vị trưởng môn, không rõ là trưởng môn đời hiện tại hay là đời trước vì Chí Hư đại sư rất già, có thể là trưởng môn đời trước. Nhưng đời trước hay đời sau thì có quan hệ gì tới nàng? Bất qua người trước có công phu phần nào thâm hậu hơn đời hiện tại vậy thôi, và sự kiện đó chỉ liên quan đến những người thi đua quanh kim đành. Chí Hư đại sư xuất hiện, hẳn phải có nguyên nhân gì? Nàng dè dặt đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám vì một việc riêng tư của tiện nữ mà làm nhọc đến đại sư. Rồi nàng dậm chân toan bước đi, nào ngờ Chí Hư đại sư trầm sắc mặt nghiêm giọng. Nữ thí chủ xét lại, chiếc kim đành có liên hệ quan trọng với họa phúc của toàn thể võ lâm, nữ thí chủ không thể xem thường. Bần tăng nghĩ là thí chủ nên nghe theo lời bần tăng. Lãnh Nhạn Dung bực mình vì lão hòa thượng cứ lải nhải mãi, nàng sẵng giọng. Tôi đã bảo là không đi đâu hết, đại sư còn bức bách tôi mãi sao? Lão hòa thượng cười nhạt, nữ thí chủ thứ cho bần tăng vậy. Sự tình bắt buộc bần tăng không thể nương tay. Lão bước tới một bước, Lãnh Nhạn Dung trầm thân hình xuống tấn, đoạn hét. Hòa thượng dám động đến lông chân ta thì đừng trách sao ta vô lễ với trưởng môn nhân một phái lớn đấy nhé. Nàng hừ lạnh, nhìn chăm chăm vào lão hòa thượng. Lão không nao núng, bước tới một bước nữa. Chẳng chậm trễ, Lãnh Nhạn Dung đánh mạnh tay tới. Cửu âm thần công xanh gió cuốn đi. Vừa lúc đó, tên ăn mày nhỏ đứng lên, bước tới bọc phía sau lưng lão hòa thượng. Hắn nhẹ giọng hỏi, lão chọc, trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm là ngươi đây sao? Đầu ngươi dây mặt cho ta xem mặt mũi như thế nào? Ánh mắt lão hòa thượng ngời lên hung quang sáng rực, lão quay mình đối diện với tên ăn mày nhỏ. Tuy nhiên, lão đã dè dặt bước tạt sang một bên, né tránh cửu âm trưởng của Lãnh Nhạn Dung tuy kình đạo còn xa. Độc Cô Thanh Tùng nhìn ánh mắt lão, bật cười. Tia nhìn gì mà hung tợn thế? Tên ăn mày nhỏ chính là Độc Cô Thanh Tùng trá hình theo dõi Lãnh Nhạn Dung, phòng vệ nàng nếu gặp bất trắc. Hiện tại, nàng là miếng mồi ngon như mọi lòng tham, rất có thể nàng sẽ gặp những tên ác ma lợi hại, nên liệt mã cuồng xanh đã dự liệu cho Độc Cô Thanh Tùng theo sát. Dứt tiếng cười, Độc Cô Thanh Tùng nhanh như chớp, đưa tay tả ra, xỉa năm ngón tay vào lão hòa thượng. Lão cũng không phải tay vừa thấy đối phương xuất thủ liền giở phục ma trưởng trận kinh lực của chàng liền. Lão hòa thượng đối diện với Độc Cô Thanh Tùng, tất nhiên đưa lưng về phía Lãnh Nhạn Dung. Thấy song phương đã xuất thủ, Lãnh Nhạn Dung lập tức đẩy cửu âm trường. Đề phòng phía trước, Chí Hư đại sư bỏ trống phía sau, kinh đạo của nàng ập tới, đẩy lão hòa thượng nhào tới mấy bước. Thừa lúc đó thì đạo lực của hòa thượng và Độc Cô Thanh Tùng chạm nhau, hòa thượng nhờ cái chạm đó, dội lại thành khỏi ngã. Lão hòa thượng biến sắc, Độc Cô Thanh Tùng trầm nét mặt ánh ngời sát khí bừng bừng, chàng lạnh giọng thốt. Trong tia nhìn của ngươi, đủ biết ngươi không phải là con người lương thiện đạo đức. Trước khi hạ sát ngươi trừ hại cho đời, ta cho ngươi biết ta là ai, nếu không thì ngươi sẽ kêu chết oan chết ức. Chàng cao giọng tiếp nối, ta là trưởng môn nhân quỷ phủ Độc Cô Thanh Tùng đây. Chiếc quỷ vương trượng vung lên, hòa quang chớp nhoáng chiếu ngay đầu lão hòa thượng giáng xuống. Chí Hư đại sư không còn phản ứng kịp thời trước những chiêu thức nhanh như điện, chỉ rú lên một tiếng, nhắm mắt lại. Bốp, đầu trượng đập vào đầu chọc, óc trắng hòa lẫn máu hồng bắn ra tung tóe. Chiếc xác gầy đét ngã đánh phịch xuống đất, nhũn lại thành một đống xương thịt vụn. Nắm tay Lãnh Nhạn Dung, Độc Cô Thanh Tùng vút đi như bay. Đến bờ tường cao cuối ngõ hẻm, cả hai phi thân vọt qua bên kia, truyền nhanh qua mấy nóc nhà, một lúc sau nhảy xuống hậu một ngôi nhà theo cửa hông tiến vào. Liệt mã cuồng xanh đã trực sẵn, đón cả hai. Lão cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh cô nương chịu nhọc khá đấy. Kế hoạch của mình kể như thành công ở giai đoạn đầu rồi, bây giờ chuẩn bị chuyển sang giai đoạn kế. Thế nào đêm nay, huyết ma bang cũng huy động toàn bộ chủ lực đến bao vây khách sạn. Thanh Tùng hiền điệt và Lãnh cô nương sẽ được vững tâm đến Vạn Cực cung giải thoát cho lệnh tôn. Lãnh Nhạn Dung nở nụ cười hàm ơn, đưa ánh mắt khâm phục nhìn liệt mã cuồng xanh. Độc Cô Thanh Tùng đột nhiên thốt,